Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Chúc mừng Trường Phong, kế hoạch công thành. Thiên yêu hồ tộc sơn cốc bên trong, bế quan Giang Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, hai con người tựa như xuyên thấu trùng điệp không gian, nhìn chăm chú lên Trấn Hải Thành chỗ thiên yêu lĩnh bên trong chiến đấu. Đã không cần để ý, kia ma tộc bất quá là phái đi ra chịu chết. Ngồi vững hắn nhóm cấu kết ma tộc tội danh, tam quốc tam tông hoàng tử công chúa, thiếu tông chủ cấp bậc, thực lực không có kia phế, mà Trấn Hải Thành chỗ chính mình cũng cần có chuẩn bị. Còn tốt, Nạp Điện Bảo còn lại lực lượng còn đầy đủ đến một phát hoàn thành hắn bố trí. Trấn Hải chi chiến rất nhanh hạ màn kết thúc. Thất đại hai tông liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng thay đổi không chiến cuộc. Hai tông đại biểu chết một lần, các đại thế lực thì dẫn người tiến đến hai tông chỗ, Vân Mộng Vũ thì dẫn người đi tới thiên yêu lĩnh. Hắn đồ nhi còn ở lại chỗ này giam giữ đâu? Giang Trường Phong suy nghĩ một chút, thôi động Nạp Điện Bảo năng lượng, một thanh kiếm mang chậm rãi hội tụ, không sai biệt lắm, nói nhỏ một tiếng, kiếm mang dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa, đẩy ra cửa gỗ đi ra ngoài. Hồ Cửu ngay tại bên ngoài, gặp hắn ra, liền vội vàng hành lễ, chúc mừng Trường Phong, tu vi tiến nhanh, kế hoạch công thành, kế hoạch công thành. Giang Trường Phong giật mình, mờ mịt nói, kế hoạch gì? Chẳng lẽ ta lại bị nhìn ra cái gì? Ta lần này thật làm đến cực hạn, cũng gọn gàng, trừ tế đàn kia khả năng có chút toái phiến còn sót lại. Có thể không sẽ như vậy trùng hợp, bị cái này hồ ly cho nhạt được đi. Chính mình mặt đều không có lộ, khí tức dọn dẹp sạch sẽ, mở cận thần võ đạo, đều có thể bị nhìn trộm ra. Người mẹ nó thành thần hay sao? Hồ Cửu nhếch miệng cười nói, Trường Phong, không cần trang, ngươi luôn mồm cùng tiểu yêu nói diễn kịch, nhưng thật ra là muốn cho các sư đệ sư muội biến trắng thành đen cơ hội. Thả bọn họ đi ma luyện, để bọn hắn đi điều tra cấu kết ma tộc sự tình. Hắn nhóm cũng rất không chịu thua kém, không vẻn vẹn điều tra ra được, còn đem hai tông thiếu tông chủ cấp bậc trấn áp. Chờ một chút, ta lúc nào để bọn hắn biến trắng thành đen rồi? Giang Trường Phong ngốc trệ, hắn nhóm không phải bị ngươi nhóm giam giữ sao? Hồ Cửu bĩu môi, ngươi còn cùng ta trang, rõ ràng là ngươi chỉ điểm hắn nhóm như thế nào phá trận rời đi. Ta chỉ điểm hắn nhóm phá trận rời đi. Giang Trường Phong một mặt mộng bức, ta mẹ nó đều không có đi gặp hắn nhóm, ta thế nào chỉ điểm hắn nhóm? Ta thật vất vả để các ngươi đem bọn hắn nhốt lại, để bọn hắn ăn chút đau khổ, biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, về sau hào hào tu luyện, tinh tiến tự thân, ta hội chỉ điểm hắn nhóm, để bọn hắn rời đi. Ngươi nói thượng thiện nhược thủy. Hồ Cửu lườm hắn một cái, chúng ta hồ tộc chẳng phải là huyễn cảnh, khốn trận, có thể có cái này tâm cảnh, chúng ta lấy cái gì vây khốn? Giang Trường Phong, ngoạc kép, ta mẹ nó, cái này thật đúng là ta chỉ điểm đúng không? Không phải, hắn nhóm ra ngoài, người nhóm thế nào không có cho ta biết? Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, người phân phó bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy rầy. Cái này chẳng phải là muốn cho chúng ta giả vờ như không biết? Hồ Cửu một bộ đã sớm nhìn thấu biểu lộ, mà lại, chúng ta vừa mới bắt đầu xác thực không đáng. Giang Trường Phong trầm mặc, đột nhiên muốn cho chính mình hai bàn tay, tiện được hoàng, ta thật không có nghĩ làm như vậy. Hắn nhóm dựa vào bản thân cố gắng điều tra rõ, không có quan hệ gì với ta à? Giang Trường Phong trầm tư, ai không biết, đều là sắp xếp của ngươi. Hồ Cửu một mặt kính nể mà nói, Trường Phong tiền bối, tiểu yêu thật bội phục, Luận tâm cơ, ngươi so với chúng ta thiên yêu hồ tộc lão tổ còn lợi hại hơn. Ngoặc kép, Giang Trường Phong góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời kia nồng đậm yêu ma chi khí, kia là nỗi yêu thương của hắn. Cho nên, chính mình lại không hiểu thấu lập công rồi. Ta lại muốn danh truyền thiên hạ rồi. Ông một cỗ mênh mông uy áp truyền đến, xanh thảm linh lực, khí tức quen thuộc, một thân xanh thảm trường bào, đầu đội phượng quan, đôi chân dài đứng ngạo nghễ hư không. Ngoan đồ nhi, ngươi lại trộm đi ra. Sư tôn, Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, tuyệt vọng nói, ta nghĩ hồi tông, ta nghĩ về hưu, đại sư huynh, Trường Phong sư huynh, Thiên Mộng năm người thần tình kích động, nhiệm vụ ngươi giao phó, chúng ta rốt cục hoàn thành. Giang Trường Phong im lặng không nói. Vân Mộng Vũ một mặt thâm trầm, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sư đồ hai mộng bước, hồi tông đi, ta mệt mỏi. Giang Trường Phong xoa mi tâm, không quên cảm tạ, đa tạ thiên yêu hồ tộc, những này thiên khoản đãi. Hồ Cửu cung tiến chư vị, nếu có nhàn hạ, nhất định muốn lại đến thiên yêu hồ tộc làm khách. Hồ Cửu cung kính nói. Vân Mộng Vũ thật sâu mắt nhìn lão hồ ly, mười điểm không hiểu, nhà mình đồ nhi, đến cùng là thế nào đem hắn lắc lư cái này nghe lời. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, mau chóng rời đi, sự tình lần này mười điểm nghiêm trọng, người nhóm cũng mệt mỏi. Đem các ngươi đưa về tông môn, vi sư còn muốn đi Thanh Sơn tiệc tùng phó ma tộc. Vân Mộng Vũ nói, đối phó ma tộc chính là chúng ta trách nhiệm. Phong chủ, chúng ta cùng nhau tiến đến đi. Thiên Mộng đám người trầm giọng nói, lần này ma tộc thực lực cường đại, thực lực các ngươi không đủ, đi sẽ hội thêm phiền. Vân Mộng Vũ vung tay lên, linh lực cuốn lên hắn nhóm, dẫn bọn hắn rời đi. Nhà mình đồ nhi lãng lâu như vậy, tứ chi kiện toàn, không có nguy hiểm, đã rất khó. Cái này ma tộc, có thể là không có quan hệ gì với Giang Trường Phong. Nhân gia không nể mặt mũi, chính nàng đều không có nắm chắc, có thể trong trận chiến này sống sót đến, chớ nói chi là mang lên Giang Trường Phong. Sư tôn, chính chúng ta trở về là được. Ngươi nhanh đi Thanh Sơn phái, đồ tốt đừng bị đoạt xong. Giang Trường Phong thúc giục nói, cái này không thể được, những cái kia bảo vật sao có ngươi trọng yếu. Vân Mộng Vũ nghiêm túc nói, hiện tại cũng tại đối phó hai tông, không ai hội chú ý tới chúng ta. Giang Trường Phong khẽ nhíu mày, sư tôn thân là phong chủ, làm đại cục làm trọng. Ai, ngươi quá hiểu chuyện, vi sư đau lòng. Vân Mộng Vũ thở dài, tốt bao nhiêu đồ nhi a, đáng tiếc phế. Không phải vậy, nhất định làm phong chủ. Giang Trường Phong mặt không biểu tình, nếu không phải ta đều an bài tốt, một kiếm kia xuống dưới, trên cơ bản đánh cho tàn phế, ta cũng sẽ không để ngươi đi kiếm tiện nghi. Vân Mộng Vũ rời đi, Giang Trường Phong cùng Thiên Mộng đám người rời đi, trở về tông môn. Làm Vân Mộng Vũ đuổi tới Thanh Sơn phái thời điểm, đã là mấy canh giờ về sau. Nàng không có chút nào trì hoãn, toàn lực phi hành mà tới. Thanh Sơn không cao, lại linh khí lượn lờ, chỉ là linh khí này đã bị ma khí ăn mòn hơn phân nửa. Một đầu giao long, thiên nhân chi uy, mênh mông trăm dặm, cả tòa Thanh Sam đều bao phủ lên nhất tầng ma khí, tựa như cùng giao long hòa làm một thể. Tam quốc tứ tông thế lực đã đến gần, các đại thế kẻ lực mạnh đem Thanh Sơn phái vi chật như nêm cối. Thanh Sơn phái cửu kiếp cường giả cung kính đứng tại ma long phía dưới, ma vương đại nhân, hiện tại các đại thế lực đều đến, chúng ta chuẩn bị khởi động tông môn trận pháp chống cự ngoại địch. Giao long nhìn xuống hắn, khinh miệt quét mắt các đại thế lực chỗ, khinh thường nói, không cần, các ngươi cường giả đều tụ tập không có, bản vương tự mình mang dẫn các ngươi, đem những này sâu kiến giết hết, đều đã tụ tập, chỉ có tại bên ngoài một ít đệ tử, vô pháp kịp thời chạy về. Cửu kiếp cường giả cung kính nói, đầy đủ, đợi chút nữa bản vương giết sạch hắn nhóm, ngươi nhóm đi theo nhặt xác liền có thể. Giao Long lạnh như băng nói, vâng, đa tạ Ngô vương. Cửu kiếp cường giả đại hỉ, ngang ma long gào thét, ma uy mênh mông, phía ngoài các đại thế lực cùng nhấc lên cảnh giác. Trận pháp đường vân lấp lánh, ầm ầm một nhiên, một tiếng nổ vang, thiên khung xé rách, nhất đạo trăm trượng kiếm mang, giống như thiên phạt, từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu, toàn bộ Thanh Sơn phái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.